phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, tự nhiên bình chướng bí mật, hai gã tóc hồng nam tử động tác cử chỉ nhất trí. Hai người phân biệt kết ấn, bốn phía không khí hỏa nguyên tố dao động lợi hại. Một cái hỏa hệ trận pháp đem Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng bao phủ trong đó. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Nguyên lai này hai cái yêu thú hội trận pháp, khó trách vừa rồi khám phá bên ngoài kia tự nhiên bình chướng thời điểm nàng phát hiện bị người động thủ chân, bên ngoài cái kia tự nhiên bình chướng cấm chế liền là các ngươi kích phát đi. Lâu Mộ Yên nhíu mày hỏi, đương nhiên. Bất quá lấy của ngươi tu vi có thể phá điệu cái kia bình chướng cấm chế một phần tiến vào coi như là trận pháp tạo nghệ không sai, tóc hồng nam từ bên trong một người thương hại xem nàng nói. Chỉ tiếc mệnh không lâu rồi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Tuy rằng các ngươi có thể kích phát kia đạo tự nhiên bình chướng cấm chế. Nhưng là các ngươi lại ra không được đi, ngươi nói cái gì? Một khắc danh tóc hồng nam tử vốn cười mặt nháy mắt âm trầm ni cái cô gái này làm sao mà biết. Bọn họ ra không được. Cái kia tự nhiên bình chướng cấm chế kỳ thực chủ yếu là nhằm vào núi lửa hoạt động bên trong yêu. Thú, chính là bị các ngươi kích hoạt sau lợi dụng hấp dẫn càng nhiều hơn nhân tiến vào tham bảo thôi. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Sau đó các ngươi đã đem lừa vào nhân toàn bộ giết. Đem tinh nguyên cùng linh hồn lực toàn bộ luyện hóa để cao tinh thần lực, nàng phát hiện kia tự nhiên bình chướng kỳ thực có thể tự do biến ảo cấp bậc. Kia tất nhiên là bởi vì khống chế, hai cái yêu thú đem bình chướng cấm chế kích hoạt đến thất phẩm trung cấp. Này có thể bài trừ cấm chế kiếm sư tu vi cùng linh hồn lực nhất định sẽ không nhược. Vừa vặn có thể bang trợ bọn họ tu luyện. Hơn nữa có kia đạo tự nhiên bình chướng cấm chế, tiến đến kiếm sư ắt phải hội càng tin tưởng núi lửa hoạt động chung có hỏa huỳnh thạch xuất hiện. Vì thế ngày một nghiêm trọng thầm nghĩ phá giải tiến vào. Tên kia tóc hồng nam tử mị mị ánh mắt, trong mắt toàn là nguy hiểm quang mang. Ngươi nói sai rồi, nơi này quả thật có hỏa huỳnh thạch cùng linh hỏa. Chúng ta thả ra đi tin tức cũng không có gạt người, chúng ta theo sinh ra bắt đầu đã bị vây ở này. Tòa hỏa sống ngọn núi, tự nhiên hình thành bình chướng kỳ thực chính là ngăn cản chúng ta đi ra ngoài cùng cản trở người. Khác tiến vào, sau đó đem chúng ta này đỏ yêu thú cho rằng chất dinh dưỡng tầm bổ núi lửa hoạt động nhường hòa. Huỳnh thạch sinh ra, chúng ta phát hiện ra không được sau liền bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng một chút tra xét làm chúng ta phát hiện núi lửa hoạt động cơ nhiên sinh ra một tia linh trí. Hơn nữa trong núi không ít yêu thú chỉ cần đột phá đến nguyên cảnh sẽ không hiểu biến mất cho là. Chúng ta luôn luôn tiềm tàng, làm sở hữu vượt qua thánh giai yêu thú sau khi chúng ta mới có ngọn xuất ra trở thành hỏa sống ngọn núi Tân Vương giả ở chúng ta sốt ruột sợ. Hãy sau khi đột phá cũng sẽ biến mất khi. Có một ngày đột nhiên một đội nhân loại dòng binh đoàn xông vào, chúng ta đem toàn bộ lặng lẽ giết chết đi sau hiện một quyển luyện hồn thuật cùng một quyển gia tộc trận pháp truyền thừa đồ. Chúng ta nhàm chán là lúc liền bắt đầu nghiên cứu, mà này vô tình hành động lại làm chúng ta thấy. Được đi ra ngoài ánh dạng đông, chúng ta phát hiện chỉ cần chúng ta linh hồn lực lượng cùng tinh thần lực có thể ở tu vi phía trước. Thăng cấp đến nguyên cảnh, chúng ta có thể theo cấm chế chung chạy đi từ luyện hóa kia đội lính đánh thuê linh hồn lực lật. Xem đến bên ngoài thế giới trí nhớ sau, chúng ta đối ngoại mặt tràn ngập hướng tới, càng thêm kiên định muốn đi ra ngoài quyết tâm ni, sau đó chúng ta hay dùng kia bản luyện hồn. Thuật thượng một loại bí pháp sắp chết đi hai gã cao giai kiếm sư dùng linh hồn thuật khống chế về. Tới nhân loại thế giới. Cũng chung quanh dấu kín thả ra tiếng gió nói nơi này có hỏa huỳnh thạch cùng linh hỏa sinh ra tin. Tức không ra chúng ta sở liệu, tiến đến tham bảo kiếm sư tiểu đội nhất ba tiếp theo nhất ba. Chính là lại không thể đi ra ngoài, có lẽ là nghìn năm qua rất tịch mịch. có lẽ là đã làm Lâu Mộ Yên các nàng cho rằng người chết. Lại có lẽ Lâu Mộ Yên là cái thứ nhất phát hiện bọn họ bí mật nhân. Cho nên tên kia tóc hồng nam tử chậm rãi nói xong bọn họ chuyện xưa. Các ngươi căn bản là thể hội không đến cái loại này bị nhốt mấy ngàn năm thống khổ cùng khó nhịn. Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm chờ mấy con linh sủng đều thật không ngờ đối diện yêu thú hội tùy tiện kề. Rõ chính bọn họ giấu kín, cũng không khỏi cảm thán, bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm, tuy rằng tâm cơ đủ thâm, nhưng bởi vì không có tiếp xúc đến ngoại giới, cũng có này đơn thuần địa phương, ý của ngươi là này núi lửa hoạt động là có linh trí. Lâu Mộ Yên bắt được một cái mấu chốt. Tên kia náo nhiệt nam tử gật gật đầu nói, đương nhiên, bằng không chúng ta lại làm sao có thể bị nó mệt nhọc mấy ngàn năm ân ni, hắn theo Linh Sơn tu. Thành yêu tu, Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, như thế không có, hắn sau đem sở hữu tinh lực đều hoa ở huẩn dưỡng hỏa huỳnh thạch cùng Linh Hòa Thượng. Hơn nữa của hắn linh trí rất thấp, nếu không là bọn họ là núi lửa hoạt động chung không hiểu sinh. Ra yêu thú, có cổ lực lượng vô hình có thể trói chặt bọn họ. Lấy bọn họ tu vi cùng thông minh tài trí đã sớm thoát ly cái kia ngu xuẩn núi lửa nắm trong tay. Hắn dừng một chút cau mày nói, ngươi một cái người sắp chết hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta đến hợp tác một phen thế nào? Lâu Mộ Yên hỏi ngược lại, hai gã tóc hồng nam tử suy cười một tiếng, hợp tác, chỉ bằng ngươi. Đúng vậy, chỉ bằng ta có thể đem bọn ngươi hiện tại liền mang ra này tự nhiên bình chướng cấm chế, Lâu Mộ Yên tự tin gật gật đầu, nàng hiện tại cũng đại khái minh bạch, núi lửa hoạt động linh trí rất thấp, chính là đã có nhất luồng lực lượng có thể khống chế cùng yên dập tắt lửa trong núi hết thảy nguyên. Sinh thực vật cùng yêu thú, mà đối ngoại mặt kiếm sư cùng yêu tu nhưng không có trói buộc lực. Cho nên mới là một cái tự nhiên bình chướng cấm chế muốn ngăn cách. Chính là lại bị này hai cái linh trí rất cao yêu thú chui chỗ trống. Không cần, trong đó một gã tóc hồng nam tử cự tuyệt nói. Đem bọn ngươi tứ ba nhân linh hồn lực toàn bộ cắn nuốt luyện hóa sau chúng ta tinh thần lực cũng. Hẳn là có thể đạt tới nguyên cảnh. Chúng ta đối hợp tác không có hứng thú, một khi đã như vậy. Vậy chiến đi, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Này hai cái không thức thời yêu thú trong mắt toàn là đối với các nàng sát ý cùng tham lam. Giảng hòa xem ra là không có khả năng, vốn tưởng không cần như vậy cố sức động thủ. Nếu hợp tác còn có thể nhiều hướng này hai cái yêu thú tìm hiểu điểm núi lửa hoạt động cùng linh. Hòa sự tinh, nhưng bọn hắn đã trước nổi lên sát tâm, kia các nàng cũng liền không khách khí. Ha ha, một gã hồng y nam tử cười lớn một tiếng. Chết đi, hắn nhốt đánh vào một cái pháp ấn. Bao phủ Lâu Mộ Yên mấy người trận pháp nháy mắt bị kích hoạt. Lâu Mộ Yên lộ ra một cái khá có thâm ý tươi cười. Bắn một cái vang chỉ. Phá, chỉ thấy một cái tử màu vàng hỏa kỳ lân theo địa hạ chui ra. Mở ra mồm to một ngụm đã đem mạo hiểm ánh lửa trận pháp ngưng tụ lực lượng toàn bộ cắn nuốt. Lâu Mộ Yên xuất ra màu vàng trường kiếm tùy ý nhất chảm. Trận pháp lập tức sụp đổ tiêu tán. Cái gì, hai gã yêu tu hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có bực này năng lực. Hai người trong mắt toàn là hung ác nham hiểm, liên tụ hướng tới Lâu Mộ Yên đầu đánh úp lại. Kia khí thế phải muốn của nàng mệnh không thể. Muốn chết, Mặc Diễm hừ lạnh một tiếng, hắn che ở Lâu Mộ Yên phía trước, nhất đám thanh u ánh lửa theo mi tâm chui ra, nháy mắt hóa giải hai cái yêu tu thế tới rào rạt tập kích. Hai cái yêu tu nhìn đến kia đám biến thành hai đóa hỏa vân hỏa diễm mắt trung thần sắc đại biến. Nhiều năm như vậy bọn họ lần đầu tiên cảm giác được một loại tử vong hơi thở. Còn không đãi hai cái yêu tu cầu xin tha thứ. Kia hai đóa hỏa vân trong khoảnh khắc đem hai người nuốt hết. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không còn phát ra. Bọn họ đã bị Mặc Diễm bản mạng yêu hỏa thiêu thành cho tàn. Mặc Diễm vẫy tay một cái. Kia đám thanh u hỏa diễm bay vào của hắn trong cơ thể. hai lũ hồng quang cũng rơi xuống hắn biển ý thức trung luyện hóa. Hết chương.